Tiên ma đồng tu, chương 2917, Côn Luân tinh thần. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, đã bay 4 canh giờ. Thiên biến đen, nữ Nga liền hạ lệnh xây dựng cơ sở tạm thời. Sáng sớm ngày mai ra lại phát. Nơi đóng quân, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tần Phong đánh vỡ không gian hàng rào, lựa chọn tại một cái dòng sông phụ cận. Trong màn đêm có thể chứng kiến bên kia bờ sông có một tòa không cao thấp sơn. Ở vào vương triều đông nam phương hướng hơn 3.400 bên trong huyền thủy quận. Bình thường tu chân giả ngự không phi hành. Được phi hơn nửa ngày thời gian, bởi vì những thứ này chính ma đệ tử đều bị phong bế kinh mạch. Tựa như phế nhân, đi theo mấy ngàn thiên nữ ti nữ tu sĩ, đều bị nữ Nga an bài tải. Cấp tốc phi hành cũng phải 3-4 canh giờ. Diệp Tiểu Xuyên chờ chỗ cưỡi thiên mã. Tốc độ so không nhân loại tu chân giả cấp tốc phi hành tốc độ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bên ngoài, không cho các nàng cùng những thứ này nam nhân tiếp cận. Đã bay 4 canh giờ. Thiên biến đen, nữ Nga liền hạ lệnh xây dựng cơ sở tạm thời. Sáng sớm ngày mai ra lại phát. Nơi đóng quân, tại dài đến mấy canh giờ đích đường đi trong. Nữ Nga làm rõ ràng hiện tại nhân gian cục diện. Đã biết còn có không đến một tháng. Lựa chọn tại một cái dòng sông phụ cận. Trong màn đêm có thể chứng kiến bên kia bờ sông có một tòa không cao thấp sơn. Nhân gian sẽ tại ngày xưa Thục Sơn phái tổng đàn Nga Mi Sơn tổ chức nhân gian hội minh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chính ma đệ tử cũng biết một ít về nữ nhi quốc cùng Côn Luân tiên cảnh chuyện này. Bởi vì những thứ này chính ma đệ tử đều bị phong bế kinh mạch. Tựa như phế nhân, đi theo mấy ngàn thiên nữ ti nữ tu sĩ, đều bị nữ Nga an bài tải. Hiện tại hướng gió lại chuyển biến. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bên ngoài, không cho các nàng cùng những thứ này nam nhân tiếp cận. Mới đầu chính ma đệ tử đến Tử Trạch là tìm kiếm hư không tàng bảo. Mấy canh giờ trước chuyển thành tìm kiếm Côn Luân tiên cảnh dị bảo. Tại dài đến mấy canh giờ đích đường đi trong. Nữ Nga làm rõ ràng hiện tại nhân gian cục diện. Đã biết còn có không đến một tháng. Hiện tại nơi đây đã bị nữ nhi quốc chiếm giữ nhiều năm. Cho dù có dị bảo, cũng sớm đã bị nữ nhi quốc nữ tu sĩ chia cắt hoàn tất. Nhân gian sẽ tại ngày xưa Thục Sơn phái tổng đàn Nga Mi Sơn tổ chức nhân gian hội minh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chính ma đệ tử cũng biết một ít về nữ nhi quốc cùng Côn Luân tiên cảnh chuyện này. Tại biết được nữ nhi quốc thậm chí có vượt qua 24 vạn ngự không cảnh giới phía trên nữ tu sĩ về sau. Chính ma đệ tử cũng không tưởng tượng tầm bảo. Hiện tại hướng gió lại chuyển biến. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mới đầu chính ma đệ tử đến Tử Trạch là tìm kiếm hư không tàng bảo. Mấy canh giờ trước chuyển thành tìm kiếm Côn Luân tiên cảnh dị bảo. Mà là nghĩ đến tại sao cùng những thứ này nữ tu sĩ đánh hảo quan hệ. 24 vạn, sau cái đêm hôm đó. Hiện tại nơi đây đã bị nữ nhi quốc chiếm giữ nhiều năm. Cho dù có dị bảo, cũng sớm đã bị nữ nhi quốc nữ tu sĩ chia cắt hoàn tất. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đây là một cái kinh khủng bực nào con số. Nhân gian môn phái thứ nhất ma giáo. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu.